Quân khu 9, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ giơ ngang hai tay, nghiêng người sang trái bang. Một tiếng bị bóp nghẹt, Tần Vũ đem người cường tráng lui về phía sau hai bước, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lập tức vung tay lên hét lớn. Sư huynh, đừng làm ta khó xử, đây là lần đầu tiên. 9 đặc khu rộng gần 7 triệu cây em vuông, ở đâu cũng có xã hội đen, các bạn nghĩ tôi là người như thế nào? Tại sao các bạn lại có kiến? Thức như tôi, cái quái gì vậy, tôi định làm gì, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ mà thôi. Tần Vũ vẻ mặt chua xót hét vào mặt ông lão ngồi trong xe, trên trán đổ mồ hôi. Chu Mã, là về vụ án, tôi thật sự không làm được. Một quyết định, người cũng giơ tay buông ta ra, được không? Lão Mã cau mày liếc mắt nhìn Tần Vũ, sau khi cân nhắc một chút liền gọi cường giả. Còn chưa chạm vào hắn, người đàn ông mạnh mẽ cầm lấy con dao và lùi lại một chút. Ngươi đã nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi, vậy nói cho ta biết ai kêu ngươi đi giải quyết. Lão Mã rõ ràng muốn hỏi Tần Vũ, sau khi Tần Vũ nghe tin, không những không nói dối mà còn đáp lại một cách rất chi tiết. Là lệnh của đồn cảnh sát để bí thư dẹp sạch băng nhóm ma túy ở khu phố đen trong một thời hạn. Giám đốc Lý là giám sát chính, vụ án được ném vào một nơi, đội chính là đội trưởng Viên Chính Nguyên đã nói với tôi rằng công việc phải hoàn thành trong thời hạn. Mọi người đều sững sờ khi nghe câu trả lời của Tần Vũ. Bởi vì không ai có thể ngờ được rằng tên nhóc này không tranh cãi với đội trưởng và giám đốc Lý mà lại rất nhát gan. Thấy mọi người có chút bối rối, Tần Vũ lại mở miệng nói thêm. Bác Mã, nếu có thể gửi số tiền này cho bọn họ nói chuyện này có thể chậm lại, cháu lập tức làm lại chứng cứ rồi lấy. Nhà ngươi, người ta buông tha cho, không có chuyện gì đâu. Ha ha, ngươi còn nói chuyện với người ta mà nói chuyện với ma. Lão Mã nhìn Tần Vũ cười đùa, nghe thấy thanh âm Tần Vũ chắp tay gật đầu một cái nữa. Ta chỉ là một tên cảnh sát nhỏ tự thân khó sống, ngươi cho rằng ta dám xúc phạm ai? Lão nhân ra im lặng vì vài giây, sau đó xua tay kêu to. Thả hắn ra, mạnh mẽ hét lên, giơ dao chặn đường lui của Tần Vũ. Thả hắn ra, ông lão lại xua tay. Bốn người nhìn Tần Vũ một cái nhìn lạnh lùng, sau đó liền nhường đường. Bác Mã đừng lo lắng, tuy tôi không thể để người nhà của cháu đi, nhưng họ vẫn bị giam chung với cháu nhất định sẽ chăm sóc cháu. Tần Vũ nói thêm một cách vô cùng lễ phép, lão Mã sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười nói. Được vậy ta sẽ phiền toái ngươi, không phiền phức, không phiền phức, Tần Vũ gật đầu, xoay người rời đi, bên trong con hẻm, người đàn ông mạnh mẽ bước tới, nhìn ông lão Mã nói. Thằng nhóc này mềm quá, tôi nghĩ nó nói thật chuyện này không được đâu. Lão Mã lại châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Anh ta trả lời, anh ta không mềm, mà là dầu. Người, đàn ông mạnh mẽ đã choáng váng khi nghe điều này. Người muốn mềm nhũn, nhìn cảnh này tôi sợ muốn tè ra quần. Lão Mã hút thuốc lá nói. Cô không hiểu sao, anh ấy muốn gửi tin nhắn cho chúng tôi. Cái gì, Mạnh Gia sửng sốt, chuyện này không liên quan gì đến anh ta, vấn đề nằm ở Nguyên Kê và Lý Sĩ. Lão Mã thì thào nói nhỏ. Anh ta là công nhân đặc thù, không muốn làm mất lòng lãnh đạo chúng ta cho nên anh ta đã làm vậy. Thậm chí còn không nghĩ đến, chúng tôi đã đưa Doen Ke và Fetty Lee đến trước, Doen Ke thăng chức cho anh ta. Có lẽ là, vâng, ông lão cắt ngang và trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy rằng việc chính phủ đột ngột trấn áp ma túy bất hợp pháp có khả năng liên quan đến một lô thuốc khác đã được đưa vào thị trường cách đây một thời gian. Chúng tôi đã từng làm điều đó trong gia đình mình, nhưng bây giờ lại có người mới vào ngành. Vấn đề đó có lẽ là do cạnh tranh. Vậy thì tiếp theo, tìm được Tần Vũ này cũng vô dụng. Ông lão xua tay hét lớn. Lên xe đi, trước tiên hãy tìm hiểu lý do tại sao chính phủ muốn quét hàng, để Tiểu Nhị và Đàm Dịch Khiêm biết phải làm sao. Tần Vũ rời khỏi con hẻm lao nhanh nhất có thể đến chỗ Tổng Giám Đốc. Thật ra, phân tích của lão ma tộc không sai chút nào, Tần Vũ chỉ là không muốn đắc tội với ai mà thôi. Anh, Doen Ke, đã hướng dẫn tôi giải quyết vụ án, và không có vấn đề gì cả. Nhưng vụ án được giải quyết xong, lại kéo theo một loạt phiền phức, sau đó người đội trưởng sẽ phải gánh chịu, Tần Vũ tuyệt đối không thể tự mình gánh chịu. Bởi vì thể chất hiện tại của anh ấy không thể xử lý được bất cứ thứ gì, nên việc duy trì hiện trạng cơ bản đã khó rồi. Tại đồn cảnh sát, Tần Vũ gặp ngay Nguyên Kê, liền ngựa quen đường cũ, muốn xem phản ứng của đối phương. Nguyên Kê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vô cùng nghiêm túc dặn dò. Những người này không dễ lộn xộn, gần đây nhất định phải chú ý an toàn. Đừng lo lắng, ta đây sẽ xử lý áp lực, ta đã cho người để cho mấy ngày nay gió bay đi. Chỉ cần nói ta ra lệnh cho ngươi quét sạch băng đảng ma túy, sau này phiền phức sẽ chỉ đến với ta. Tần Vũ nghe vậy nhất thời xua tan nghi ngờ về Nguyên Kê. Bởi vì không có gì sai với những gì bên kia nói, và anh ấy rất trung thành, giống như một nhà lãnh đạo mà anh ấy có thể dựa vào. Sau khi xáo trộn nhỏ xong, Tần Vũ lập tức đến phòng thẩm vấn và tiếp tục tấn công Mã Lão Nhị và Damin, hy vọng sẽ nhận được lời thú tội càng sớm càng tốt và lần theo manh mối để bắt được con cá lớn hơn. Sau 6 giờ thẩm vấn, Ma Lao E và Damin vẫn nghiến răng không chịu hợp tác. Lao Hay vì quá vội vàng nên đã trực tiếp kéo cả hai xuống tầng hầm mà không cần giám sát và quay video, đồng thời dùng phương pháp khác buộc hai người phải nhổ nước bọt, nhưng cả hai vẫn không khạc nhổ sau khi bị đánh. Cuối cùng, Tần Vũ không còn cách nào khác là lấy manh mối từ ma tộc cho dù những gì bọn họ biết không phải là bí mật cốt lõi. Phòng xét hỏi, Tần Vũ đang hút thuốc lá điện tử, nhìn Mã Sư Huynh hỏi. Anh nói có ích lợi gì đó. Tôi chỉ đang muốn lấy một vài manh mối tầm thường, vậy tôi có thể giúp gì cho anh? Mã Tư Viễn cúi đầu đáp, anh hai, không phải tôi không nói, mà là chúng tôi bị bắt. Hàng hóa và nhân sự chắc chắn đều đã được giấu kín. Một số thông tin tôi biết trước đây cũng vô dụng, có thể cô không biết sự tàn nhẫn của Lão Hắc. Tần Yêu sốt ruột đứng dậy, được rồi, ta không phân xử, để Lão Hắc dạy cho ngươi một bài học. Đại ca, đừng bịa ra, ta sẽ không quản ngươi để. Ta nghĩ đi, vậy ngươi mau nghĩ đi, ta còn chưa ăn. Tần Vũ lại cúi người ngồi xuống. Mã Tử cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ trán quát. Này, ta thật có manh mối. Cái gì? Tần Vũ hỏi, trước khi bị bắt tôi đã vô tình nhắc đến chuyện này thì nghe thấy Mã Lão Nhĩ nói chuyện điện thoại. Hình như có một đại nhân phụ trách tiếp tế. Mấy ngày tới ông ta sẽ đến Song Giang. Mát, Tần Vũ ánh mắt hưng phấn khi nghe thấy thanh âm. Có thật hay không? Trong một khu ổ chuột ở Song Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người đàn ông luộm thuộm cầm điện thoại di động nhỏ giọng hỏi. Có gió qua không? Hàng hóa đều bị áp chế, ta phải ra tay. Lão Mã suy nghĩ một chút, sau đó bất lực nói. Gặp nhau đi, và nói chuyện trước, cách chương.